Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 281, trách nhiệm, Dương Thị ánh mắt từ nàng chọn lấy hai cái con dâu liền có thể nhìn ra được. Thôi Kính Bình bây giờ trong tay có bạc, mua vài mẫu chính mình là suốt ngày ngồi chỉ chờ thu tô cũng đủ hắn tiêu xài. Không giống người bên ngoài còn muốn vất vả làm ruộng, hắn lại đi ra ngoài thấy qua việc đời. Trước kia liên hệ rất nhiều đều là đại hộ nhân gia nha đầu bà tử nhóm. Ánh mắt tự nhiên nuôi kén ăn. Dương Thị nói tới cái kia Tào đại nha. Hắn thật đúng là trướng mắt. Lúc đầu lấy vì con của mình hẳn là sẽ đứng tại phía bên mình theo nàng sách. Ai ngờ một câu nói ra miệng. Thôi Kính Bình lại là biểu hiện được cùng Dương Thị cũng không thân mật. Dương Thị lập tức lấy làm kinh hãi. Trên mặt cứng đờ. Nghĩ đến Thôi Kính Bình trước kia cùng mình làm nũng quấn quýt si mê dáng vẻ. Nghĩ đến dĩ nhiên giống như là đời trước sự tình. Nàng ước chừng nhớ kỹ. Thôi Kính Bình chân chính cùng với nàng xa lánh. Liền là ngày đó Thôi Vi rời nhà lúc. Nàng vì hủy đi Thôi Vi phòng ở. Dỗ Thôi Kính Bình rời đi cái kia một chuyến về sau. Tiểu tử này một đi ra ngoài liền không có ảnh nhi. Về sau trở về cả người liền thay đổi bộ dáng. Từ đây cùng với nàng cũng không tiếp tục hôn. Vừa nghĩ tới chuyện cũ. Dương Thị vành mắt nhất thời đỏ hơn phân nửa. Dứt khoát bôi nước mắt khóc lên. Ta cũng là vì các ngươi tốt. Chẳng lẽ ta cái này làm mẹ tâm. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia không rõ. Các ngươi còn không hiểu không. Thôi Vi nghe xong lời này. Lập tức liền cười lạnh. Dương Thị đối với Thôi Kính Bình mấy người chỉ sợ thật có thể là một mảnh từ mẫu tâm. Từ nàng vì Thôi Kính chung sự tình bây giờ ngao thành như vậy liền có thể nhìn ra được. Nhưng nàng đối với nữ nhi có thể không gọi được cái gì tốt mẫu thân. Hoàn toàn là coi nàng là thành miễn phí người hầu đang nhìn. Suốt ngày để trước kia Thôi Vi làm việc, cuối cùng xinh xinh đem nữ nhi nấu chết rồi. Thôi Vi cũng không phải chính mình nghĩ chiếm cái thân thể này. Cũng không thiếu Dương Thị cái gì. Thậm chí chính là cỗ thân thể này. Về sau cũng là bỏ ra bạc mua đứt Dương Thị tưởng niệm. Hiện tại Dương Thị bày ra bộ dáng này. Thôi Vi mắt lạnh nhìn. Nửa chút không có động dung chi sắc. Nàng không phải Dương Thị chân chính thân sinh khuê nữ. Đối với Dương Thị bộ này khóc sướt mướt thần sắc không có gì dao động cũng không sao. Có thể Thôi Kính Bình thần sắc cũng là lãnh đạm cực kỳ. Dứt khoát ngay trước mặt Thôi Vi liền hỏi Dương Thị nói. Nương muốn ta làm cái gì? Nếu là muốn cho nhị ca chữa bệnh, ta có thể cầm chút bạc ra. Nhưng những này liền coi như là về sau thay nương dưỡng lão. Lại nhiều ta là một phần bạc cũng mất. Nương bản thân phải suy nghĩ kỹ. Ta cũng không phải lúc trước nương tùy ý dỗ dành liền sẽ tin tưởng ngươi lời nói vô tri con trai. Nhỏ thần sắc hắn cực kỳ nhạt, bất quá trong lời nói đến cùng là lộ ra mấy phần đối với Dương Thị oán hận tới. Dương Thị nghe được ngẩn ngơ, giống là có chút không dám tin, nửa ngày về sau mới nói. Ngươi làm sao, biến thành bây giờ bộ dáng này, cái kia trong phòng nằm, thế nhưng là ngươi nhị ca. Ta thế nhưng là sinh dưỡng mẹ của ngươi. Dương Thị một vừa chỉ Thôi Kính chung phòng ở phương hướng. Một bên đấm ngực mà bắt đầu khóc lên. Thôi Kính Bình khẽ cười cười. Cũng không có đưa tay đi đỡ nàng. Chỉ là chân thành nói. Nhị ca cũng không có đem ta đương thành đệ đệ qua. Ta cũng không muốn giống nhị tẩu. Về sau bị tươi sống bức tử. Ta cũng không muốn để cho nương cho là ta là cái kẻ ngu. Dễ dụ, tốt xuyên thấu qua ta đến muốn lừa gạt muội muội bạc. Ta liền cùng nương nói thẳng đi, nếu như ngươi còn muốn cái khác, ta đem cái mạng này còn cho nương có được hay không? Thôi Kính Bình một câu điểm phá Dương Thị trong lòng dự định. Một bên mỉm cười hướng Dương Thị đi tới. Dương Thị thực sự không ngờ tới hiện tại đứa con trai này trở nên như thế để cho mình sợ hãi. Nàng lập tức có chút lộ vẻ do dự. Nhìn thấy Thôi Kính Bình thần sắc lúc, không tự chủ được thân thể về sau rụt rụt, nghe được Thôi Kính Bình nói không nghĩ mình bị Thôi Kính chung cùng bản thân tươi sống bức tử lúc. Dương Thị trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên thần sắc. Nửa ngày về sau bò người lên, ánh mắt né tránh cũng không dám nhìn thôi kính bình con mát. Bận bịu ném câu tiếp theo về sau lại đến tìm hắn. Liền chạy, tam ca chờ Dương Thị vừa đi, Thôi Kính Bình trên mặt lộ ra một bộ mỏi mệt thái độ đến. Hắn nguyên vốn phải là chiều khí phồn thịnh thiếu niên, nhưng vừa vặn bị Dương Thị ép một cái dĩ nhiên biến thành bộ dáng như vậy. Thôi Vi lập tức có chút đau lòng hắn, vội vàng muốn tiến lên an ủi hắn vài câu. Đầu kia Thôi Kính Bình lại là giật giật khóe miệng, muội muội. Ngươi nói ta về sau một năm cho nương nửa tiền bạc. Đại ca bổng nuôi nàng. Ta thẳng hầu hạ đến nàng sống quãng đời còn lại. Ngươi nói tốt như vậy không tốt. Ngươi có hay không trách ta? Những cái kia bạc đến cùng là Thôi Vi cho Thôi Kính Bình. Không phải hắn của chính mình. Mà Dương Thị cùng Thôi Vi ở giữa ân oán. Thôi Kính Bình là rõ ràng nhất. Trong lòng của hắn cũng sợ hãi Thôi Vi lờ đi hắn. Thôi Vi thở dài một tiếng, nàng biết mẹ con tình là cắt không bỏ được, không giống nàng nửa đường xuyên qua cũng không phải là Dương Thị thân sinh. Đối với Dương Thị không có tình cảm gì người xa lạ. Thôi Kính Bình thế nhưng là thực thực ở tại Dương Thị sinh ra. Càng đừng đề cập trước kia Dương Thị đối với hắn tốt bao nhiêu. Hắn nơi nào khả năng thật sự không quản Dương Thị, tam ca ngươi bản thân quyết định chính là. Bạc cho ngươi, liền ngươi, không cần phải để ý đến ta, chỉ là những cái kia bạc, ngươi có đủ hay không dùng. Thôi Vi trước là khẽ vuốt cằm, lại hỏi tiếp Thôi Kính Bình một câu. 100 lượng bạc dòng nhìn mặc dù nhiều, đối với rất nhiều người trong thôn tới nói đã là một bút mong muốn mà không thể thành khoản tiền lớn. Nhưng kỳ thực cây vốn không thế nào kinh dùng, mua bỏ ra 10 lượng bạc. Mời công nhân xây nhà ít nhất cũng phải tốn bên trên khoảng 5 lạng. Còn lại liền đành phải hơn 82. Mà Thôi Kính Bình là chuẩn bị mua đất, lại phải trừ ra tốt mấy 10 lượng bạc, tiền còn thừa lại căn bản không nhiều. Hắn còn đáp ứng muốn chiếu cố Thôi Thế Phúc, bây giờ còn nói muốn một năm cho Dương Thị 5 tiền bạc. Tính được hắn bản thân coi là thật muốn tiết kiệm ăn giản dùng mới xong rồi. Mà Thôi Kính Bình còn muốn kết hôn sinh con, đây đều là phải bỏ tiền. Dương Thị vì một cái Thôi Kính Trung bây giờ đã nấu đến sơn cùng thủy tận. Trên thân sờ không ra nửa mai đồng tiền, Thôi Kính Bình thành hôn, nàng nhiều nhất liền xuất một chút nhân lực, không đưa lại Thôi Kính Bình lấy tiền đã không tệ, nơi nào khả năng thay hắn cầm được ra xính lễ những vật này. Thôi Vi nghĩ đến đây, dứt khoát vỗ tay một cái. Ta chỗ ấy cho ngươi thêm lấy 50 lượng bạc tới. Không cần, Thôi Kính Bình lắc đầu, một bên muốn đi gọi Nhiếp Thu Nhiễm, một bên cũng không quay đầu lại nói, cho lại nhiều, bất quá cũng điền ta nhị ca cái kia không đáy lỗ thủng. Ta cũng không muốn bọn họ xuyên thấu qua ta đến lại tìm ngươi phiền phức. Ngươi lại an tâm hảo hảo cùng Nhiếp đại ca qua chính là... Thôi ra sự tình, ngươi cũng đừng có xen vào nữa, Thôi Kính Bình nói đến chỗ này. Quay đầu lại hướng Thôi Vi cười cười, cái kia là trách nhiệm của ta, trong lúc nhất thời. Trên mặt thiếu niên không nói ra được mỏi mệt cùng vẻ kiên nghị. Thấy Thôi Vi trong lòng mỏi như, cái này năm liền tại mọi người riêng phần mình công việc cùng tính toán xuống. Nhiếp Thu Văn bên kia việc hôn nhân một khi định ra. Nhưng Tôn Mai niên kỷ không nhỏ, bởi vậy quyết định mở xuân liền gà tới. Lần trước Thôi Vi đánh qua Tôn Thị về sau, ăn Tết lúc cũng không có đi Nhiếp ra ăn cơm. Nhiếp phu tử ngược lại là hoán Nhiếp Tình tới để Nhiếp Thu Nhiễm trở về qua một chuyến. Thôi Vi cũng không quan tâm những chuyện đó. Nhiếp ra sự tình chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại là được rồi. Nhiếp Thu Văn thiếu bạc của nàng chừng 100 lượng trở lên. Bắt lấy cái này tay cầm, Tôn Thị không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió ra. Thôi Vi bên này phòng ở xây đến không sai biệt lắm. Nàng bây giờ có bạc, tự nhiên là phòng ở làm sao thoải mái dễ chịu, thật đẹp liền muốn làm sao đến. Một ngôi nhà chiếu vào ở tiền thế biệt thự bộ dáng xây đến hoa lệ lại xinh đẹp. Ngược lại dẫn tới không ít tiểu loan thôn bên trong người ghen tị vô cùng. Thôi Kính Bình bên kia phòng ở sau xây, đến 3 tháng đầu xuân lúc cũng kém không nhiều nhanh làm xong. mặc dù không so được Thôi Vi bên này phòng ở xinh đẹp. Nhưng hắn bên kia phòng ở thắng ở rộng rãi. Thôi Thế Phúc về sau là muốn cùng Thôi Kính Bình trụ cùng nhau. Mấy tòa nhà phòng xá cũng cùng một chỗ, nhìn xem cũng xác thực khí phái. Ăn Tết lúc bên này phòng ở đoạn mất 10 ngày qua không có sửa. Nếu không lúc này sớm nên xong, Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình nhà liền đúng lúc là tại hai đôi cửa. Vọt sai vặt cũng thuận tiện, hai nhà ở giữa cổng đổi trình, tu được cực lớn, bất quá vì phòng ngừa có nhân ngoại nhân tiến đến, vẫn là xây tường viện. Thôi Vi trong nội viện rời hai góc vườn bên kia mở thật vừa lúc quế hoa tới. Thôi Thế Phúc đối với chuyện này bắt đầu còn có chút không nguyện ý nàng làm như thế. Đang nghe đất này là Thôi Vi lúc, Thôi Thế Phúc đầu tiên là giật mình kêu lên, sau đến tự nhiên là Thôi Vi có chút vui mừng, khí trời tháng ba bên trong còn lộ ra thấy lạnh cả người. Thôi Vi dậy sớm lúc còn có chút cương tay chân, chuẩn bị cho làm điểm tâm ni Thôi Kính Bình bên kia phòng ở còn chưa hoàn thành. Đồ dùng trong nhà cũng còn không có đưa tới, tạm thời vẫn ở tại Thôi Vi bên này. Buổi sáng cùng đi Thôi Vi liền a tay cầm chút thang nguyên mặt ra chuẩn bị trà sát phấn viên tử ăn. Qua Tết lúc làm tốt thang viên mặt đến bây giờ còn chưa có ăn xong. Thôi Vi trước đem sống dưới nước, lại đem thang viên thêm nước điều hòa. Cái kia nước lạnh đụng một cái tới tay, liền cóng đến nàng run lập cập. Sáng sớm bắt đầu giường còn thừa lại một chút buồn ngủ lập tức biến mất sạch sẽ. Rửa tay về sau trà sát phấn viên tử cũng là đơn giản. Chỉ cần làm thành chừng đầu ngón tay thang viên, ném vào trong nước lại thêm chút dùng gạo nếp ủ ra đến úng lụt tao liền thành. Cái này úng lụt tao là lúc này tiểu loan thôn người thuyết pháp. Là dùng nấu đến tái thục gạo nếp ủ ra nhàn nhạt mùi rượu. Lại thêm đường mía chế biến thành, nấu thang viên lúc thêm chút cái này. Hương vị càng phải phong phú không ít. Thôi Vi thả chút ít ngọt gạo nếp, chờ thang viên lên nồi, lại tăng thêm hai muỗng còn mang theo quế hoa cánh mật hoa đi vào. Lập tức thang viên nghe trừ cực kỳ nhạt rượu mùi thơm bên ngoài. Lại thêm chút hoa mùi thơm, lại thêm thang viên phấn đổi nước nóng câu thành nước mà xối tiến trong nồi. Bữa sáng lập tức liền trở thành, bưng một đại nồi ngọt thang viên đi vào. Thôi Vi còn không có gọi Thôi Kính Bình lúc. Đầu kia liền gặp hắn đã ngồi xuống bên bàn, Nhiếp Thu Nhiễm cũng ra, không biết có phải hay không là mấy người chán ăn bánh bao. Gần nhất đối với đạo này đồ ngọt hai người cũng rất là ưa thích. Thôi Kính Bình trước múc một bát, vừa ăn một miệng lớn, một bên liền cười nói, nếu là cửa hàng còn mở, cái này thang viên một bán, bảo đảm lại phải đại hòa. Hắn nói đến chỗ này. Dừng một chút, nụ cười trên mặt liền đi theo phai nhạt, Thôi Vi cũng lơ đễnh, bản thân cũng đựng bát ăn, nhìn xem Thôi Kính Bình liền nói, Tam ca, gần nhất Thôi ra bên kia có phải là tại nói với ngươi hôn? Dương Thị mấy ngày nay kéo Tào Đại Nha ở tại Thôi ra bên trong. Cái kia ý đồ không cần nàng bản thân nói, người người đều hiểu. Trong thôn gần nhất cũng truyền ra Dương Thị muốn cùng muội muội mình thân càng thêm thân ý tứ. Không ít người nguyên bản nhìn xem Thôi Kính Bình có phòng ở. Muốn cho hắn kéo hồng tuyến đều dừng lại ý nghĩ này. Thôi Kính Bình vừa nghe thấy lời ấy, sắc mặt liền trở nên âm trầm ni cái kia Tào Đại Nha hiện tại liền lấy cô vợ hắn tự cho mình là. Suốt ngày chạy đến hắn bên kia đi nhìn chằm chằm phòng ở. Thỉnh thoảng còn chỉ huy người làm sao tu chỉnh, cùng nhìn sau này mình muốn ở nhà, thật là làm hắn nhức đầu không thôi. Hai nhà đều là thân thích, muốn thực sự tội đến hung ác về sau Dương Thị tại thân thích trước mặt không ngẩng đầu được lên. Nghĩ đến những thứ này sự tình, Thôi Kính Bình liền cảm giác vô cùng đau đầu. Ta còn nhỏ đây, chờ sau này hãy nói đi PS, canh thứ hai tương đương P cảm ơn. Bạn đọc 11100907221798. Bạn đọc 110.716 tỷ 131.736.285. Lục Thủy Phù Dung Áo. Cảm tạ hôn 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Hạ Lê Điện Hạ. Cảm tạ hôn khen thưởng Phù Bình An cảm tạ. WFZ 132213. Chống trơn đổ hộp, Phương Hai Tiểu, Thọ Ai Ra, Sách Cá Hai, Hồ Ly Xinh Đẹp Tái Sinh, Cuộn Giấy, Houston, Cảm Tạ Thân Môn Phấn Hồng Phiếu Cảm Tạ, 18912529299. Cảm Tạ Hôn Khen Thưởng Túi Thơm Con Bớt Tơ, Lắc Mê Trang, hết chương.